Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 1204, khiếp sợ toàn cầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi là muốn rời đi trái đất bên này, trở lại ngươi nắm trong tay vùng biển bên trong đi, vẫn là ở lại chỗ này, trước cảm thụ một chút cái thế giới này bất đồng. Lý Trí nhìn hải tộc công chúa Moniel đột nhiên cười hỏi. Tôn Nhiêu nói bình thường, nếu là tránh không khỏi sự việc, vậy lo lắng lại vô ích à, chờ nó tới là tốt sao? Hải tộc công tổ Moniel hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Tò mò nói, ngươi chẳng lẽ không phản đối ta ở lại các ngươi trong thế giới sao? Lý Trí nhún vai một cái, cười hỏi ngược lại, ta tại sao phải phản đối đâu? Bây giờ, chúng ta đã là bạn, không phải sao? Đối với bạn, ta từ trước đến giờ là rất rộng rãi. Khanh khách, ngươi thật là một cái thật có ý tứ người nha. Moniel vui sướng cười nói, sau đó do dự suy nghĩ một chút nói, ta muốn ở trên cái thế giới này, trước dừng lại một đoạn thời gian, xem nó cùng chúng ta sinh tồn thế giới, có cái gì bất đồng. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Một câu cuối cùng nói rất nghiêm túc, ta tin tưởng ngươi. Lý Trí gật đầu, nói, Moniel lưu lại, ở Lý Trí như đã đoán trước, nếu không phải suy nghĩ giải trừ trái đất nơi này thế giới, vậy cũng không cần đại phí khổ tâm, bị bắt, đừng bảo là dựa vào mấy cái, người siêu năng, người máy. Coi như điêu thuyền tự mình ra tay, cũng không nhất định có thể làm được. Bề ngoài cái này, cá nhỏ người, đầu tuổi tác nhìn quả thật cũng không phải rất lớn. Có thể ở nhỏ yếu vong thân thể, nhưng hàm chứa khổng lồ lực lượng. Chỉ là nàng trên thân thể lực lượng, cũng đủ để càn quét trên trái đất 99% trở lên loài người. Sắt thép ở người ta trong mắt, cũng chỉ là cứng rắn một chút bùn. Mang Moniel công chúa điện hạ đi nghỉ ngơi một chút, sau đó cho nàng cặn kẽ nói hiểu một chút thế giới trái đất. Lý Trí phân phó nói, Thi Sa đi tới, mỉm cười đối với Moniel nói, công chúa điện hạ, mời ngài theo ta tới. Moniel lúc sắp đi, trước nhìn xem Lý Trí, ánh mắt nháy mắt đi hai cái sau này, mới từ trên bàn nhảy xuống, đi theo Thi Sa đi ra trong phòng họp. Ông chủ, nàng thật sự là hải tộc cái gì công chúa? Ngươi tin tưởng nàng nói sao? Cùng Moniel vừa đi, Tôn Nhiêu cái đầu tiên không nhịn được nhảy ra hỏi. Dựa theo Moniel nói, nàng có quyền thế, nhất định chính là áp đảo đế quốc trên à. Đế quốc ti là điêu thuyền phát hiện cái đầu tiên, cũng là gần gũi nhất Thái Bình Dương đáy biển, không gian gấp cửa vào đế quốc. Diện tích dân số tạm thời cũng còn không dò nghe rõ đâu. Có thể ở người ta trong miệng, nhưng chỉ là một tiểu đế nước mà thôi. Không đáng để lo, giống như đế quốc ti như vậy hải tộc đế quốc, đối phương người điều khiển mấy chục. Vậy làm sao muốn, làm sao để cho người cảm thấy là chuyện không thể nào à? Trừ phi cái này kêu, Moniel, cá nhỏ người cô gái. Không phải cái gì hải tộc công chúa, là thần biển công chúa còn không sai biệt lắm. Muốn không phải thật, vậy nàng lừa dối nói láo sáng tác câu chuyện năng lực. Thật là coi như lên là, rất có thể. Lý Trí lắc đầu nói, có phải là thật hay không? Ta cũng không biết, nhưng là nàng mang tới tin tức, dù là cho dù có 7 phần là giả, còn lại 3 điểm là thật, vậy cũng đủ chúng ta tiêu hóa. Từ Moni trong miệng đạt được lớn nhất tin tức, chính là trong xếp không gian thế giới, xuất xứ từ Hồng Hoang. Đây là người nào cũng không thể nói không ai nghĩ tới. Tiểu Băng trước cũng đã đề cập tới Hồng Hoang. Tiểu Băng, Lý Trí đột nhiên kêu một tiếng, ông chủ, ta ở. Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở trong phòng làm việc. Lý Trí nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không rất sớm liền đoán rằng trong xếp không gian thế giới, rất có thể chính là Hồng Hoang Đại Lục. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, nếu như ta nói là trùng hợp, ngài tin tưởng ta sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu, không phải rất tin tưởng. Được rồi, ta ban đầu chẳng qua là suy đoán, nhưng là cũng không có gì chứng cứ trực tiếp. Nhưng là bây giờ có 80% chắc chắn, có thể khẳng định, không gian gấp đối diện thế giới, chính là ban đầu, Hồng Hoang Đại Lục, đặc biệt khổng lồ một cái địa vực. Tiểu Băng nghiêm nghị nói, dựa vào ghế, Lý Trí suy tính nói, Hồng Hoang Đại Lục diện tích lớn như vậy, Bắc Cực cùng Phi Châu gặp nhau khoảng cách lại xa như vậy. Tại sao từ Bắc Cực không gian gấp cửa vào đi ra ngoài hai nhân loại? Cuối cùng nhưng đi Phi Châu, từ Phi Châu không gian gấp cửa vào trở về đâu? Cái vấn đề này rất đáng giá suy tính. Có lẽ đối phương có đặc thù biện pháp, có thể nhanh chóng trở về, cũng có thể đối phương trở lại Hồng Hoang Đại Lục, liền có biện pháp nhanh chóng liên lạc với tộc nhân. Tiểu Băng giả thiết hai loại có khả năng. Lý Trí suy nghĩ một chút, đều lắc đầu, bất quá cái vấn đề này không phải cuối cùng muốn, người ta đều đã trở về, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Phi Châu không gian gấp cửa vào, phát hiện sao? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, đã phát hiện, ở một cái nguyên thủy trong bộ lạc, cái đó không gian gấp cửa vào nhỏ vô cùng, xuất hiện thời gian sớm hơn Bắc Cực không gian gấp. Lý Trí hít sâu một hơi, nói, hay là để cho chúng ta đoán, trên trái đất trừ to lớn không gian gấp cửa vào trở ra, còn có không thiếu không bị phát hiện cửa vào tồn tại à? Thế giới lớn như vậy, chúng ta chỉ có thể cố cửa nhà, chỗ khác, hẳn là dân bản xứ nên bận tâm sự việc mới đúng. Đồng Tiểu Nhu tiếp lời nói, Lý Trí gật đầu một cái. Không nói gì, bởi vì là Đồng Tiểu Nhu nói rất chính xác. Đây là người nào đều không thay đổi sự việc. Hơn nữa tạm thời không gian gấp cửa vào xuất hiện phương vị. Địa điểm là không quy luật, nó rốt cuộc sẽ xuất hiện nơi nào? Tại sao phải xuất hiện? Không người có thể biết. Cái đó hải tộc công chúa nói huyết dịch có thể tiến hóa huyết mạch lực. Lại là ý gì đâu? Tôn Nhiêu hỏi tiếp, nàng chỉ đối với mình cảm thấy hứng thú sự việc, tò mò. Lý Trí nhìn nàng một cái, nói, chính là trong xếp không gian bên trong sinh vật, ăn người, có thể tiến hóa nhanh hơn. Tương tự, trên trái đất người, nếu như ăn trong xếp không gian sinh vật, tiến hóa cũng sẽ nhanh hơn. Người trái đất bên này kêu, tiến hóa, trong xếp không gian sinh vật. Đánh thức giác, huyết mạch lực. Thật ra thì cũng không sai biệt lắm ý thức một cái ý. Nhưng là tại sao trước nhất đi ra ngoài hai nhân loại sẽ đối với chúng ta sản xuất thuốc gen cảm thấy hứng thú đây? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi ngược lại. Thuốc gen? Lý Trí hướng Tiểu Băng nhìn sang. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, hoặc giả là bởi vì là thuốc gen bên trong chưa có sinh vật gen đi. Tôn Nhiêu tiếp tục nói. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể sử dụng thuốc gen, trong xếp không gian sinh vật cũng có thể sử dụng thuốc gen. Vậy mọi người dứt khoát cũng sử dụng thuốc gen là được rồi sao? Tại sao phải săn giết nhau đâu? Nói để cho người rất sâu tư. Lý Trí cười khổ nói. Ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Rất nhiều chuyện cũng không phải là quyết định bởi với chúng ta. Ngươi muốn làm gì, đối diện sinh vật thì sẽ theo ngươi tâm ý tới sao? No, người ta cũng sẽ không cùng ngươi thương lượng cái gì. Mà trong xếp không gian sinh vật, hoàn cảnh sinh tồn trời xanh hãy cùng trái đất bên này không giống nhau. Nhược nhục cường thực mới là phép tự nhiên. Thương lượng hồi lâu, mọi người cũng không biết làm sao đối mặt tương lai. Cho dù là Lý Trí cũng giống như vậy. Có thể chắc chắn tin tức độ chuẩn xác sao? Đến từ tập đoàn băng hồn tin tức, đối phương gặp được một vị không gian gấp nội bộ trọng lượng cấp nhân vật, lấy được tình báo, biến mất hồng hoang đại lục. Nhận được tin tức, tất cả mọi người cũng không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Dù là bọn họ không được rõ thời đại nào, cùng tra rõ tài liệu sau này, cũng đều lâm vào si ngốc trạng thái. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là làm sao có thể không có độ cao thế giới, mà đất liền đại dương diện tích khổng lồ cơ hồ không có cuối, mà cuộc sống ở thời đại kia dặm mọi người, hoặc là nói chủng tộc, cường đại đến bay lên trời chui xuống đất, không gì không thể. Bất kỳ một người nào truyền thuyết thời đại cùng thời đại hồng hoang so sánh, sợ đều là nhỏ bé đi. Mọi người thương lượng một chút, tiếp theo nên làm như thế nào đi? Trừ tin tức này trở ra, khác một cái tin chính là, ở Phi Châu giống vậy phát hiện không gian gấp cửa vào. Cùng Bắc Cực không gian gấp cửa vào so sánh, Phi Châu phát hiện không gian gấp cửa vào. Hơn nữa, ôn hòa, một ít, dù là coi như là người bình thường, chỉ cần thân thể tráng kiện, đều có thể tiến vào Phi Châu không gian gấp cửa vào. Đúng vậy, đối diện có cái gì? Sa mạc, giống như vậy thảo luận. Ở toàn cầu cơ hồ tất cả quốc gia, khổng lồ trong thế lực, cũng tiến hành thảo luận. Tuyệt đối là một cái khiếp sợ xã hội nhân loại siêu cấp tin tức lớn. Không có một trong mọi người, cũng không thể không đem tinh lực thả vào tin tức này đi lên. Chỉ cần không ngốc người, cũng hẳn sẽ vừa nghĩ đến, tiếp theo sẽ có càng ngày càng nhiều không gian gấp sinh vật tới trái đất bên này, chém giết có lẽ ở khó tránh khỏi đi. Rời đi phòng họp, lý trí trở về mình trong phòng làm việc, điều tra mang về Moniel, nhưng từ Moniel trong miệng lấy được một cái rất để cho người nhức đầu tin tức. Tiểu Băng, ông chủ, Tiểu Băng xuất hiện ở lý trí bên người. Lý trí nhìn rơi ngoài cửa sổ mặt, bình thản nói, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiểu Băng trầm mặc đại khái 2 giây sau đó, mới nhẹ giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất đơn giản 4 chữ, nhưng đại biểu khổng lồ trí khôn. Không đợi lý trí nói chuyện, Tiểu Băng tiếp tục nói, đối với chúng ta mà nói, không gian gấp bên trong sinh vật, trong thời gian ngắn còn không ảnh hưởng tới chúng ta. Ý ngươi là để cho ta trước đặt tâm tư ở trên đầu sự việc bên trong đi. Lý trí rất nhanh liền hiểu nàng ý. Tiểu Băng gật đầu nói, không sai nha, không gian gấp có phải hay không thời đại hồng hoang, nó đều đã xuất hiện. Hơn nữa chúng ta tương lai nhất định phải đối mặt trong xếp không gian sinh vật hoặc là nói chủng tộc. Dù là bây giờ, chúng ta đã bắt đầu khai thác không gian gấp nội bộ tư nguyên. Những thứ này đối với chúng ta trước mắt mà nói, không phải cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu chính là giả tưởng Internet. Lý Chi nói, giả tưởng Internet không thể làm gì khác hơn là đối với chúng ta, đối với băng hồn trí năng phát triển, đối với ông chủ sau này tiến vào tinh không lãnh vực, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Tiểu Băng nói khẳng định, nàng nói sự việc, lý trí cũng biết, làm người hài lòng tâm tư, là sẽ theo tình hình thay đổi mà thay đổi. Ta biết, giả tưởng Internet sự việc, sẽ không lười biếng, còn như không gian gấp bên kia. Lý trí đi xuống không có nói, mà là lâm vào trong suy tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-than-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.